Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, xem thường đầu bếp. Người nào cho ngươi tự tin? Theo Huyền Minh Đại Sư ra lệnh một tiếng, toàn trường người xem đều là hoan hô lên. Những cái kia không có được tuyển chọn người xem, đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy những cái kia được tuyển chọn người xem. Trong mắt tràn đầy ghen ghét. Có thể đánh giá đến dạng này đan dược tác phẩm, đó là cơ duyên a. Loại kia đan dược giá trị không bình thường có thể nhìn. Vào ngày thường bên trong chỗ nào có thể dễ dàng như vậy ăn vào. Trong lúc nhất thời, khán giả tâm tình đều là có chút hưng phấn. Những cái kia được tuyển chọn người xem, trên mặt đều nhanh muốn cười nở hoa. Đây chính là Lục Văn Linh đan a. Ăn một cái, đối thân thể chỗ tốt đơn giản vô pháp ngôn ngữ. Hơn nữa còn là đan vương Mộ Bạch luyện chế đan dược. Này càng là giá trị liên thành. Huyền Minh Đại Sư liếc nhìn toàn trường người xem liếc một chút. Gật gật đầu về sau. Liền đem ánh mắt rơi vào bầy ở trước mặt mình một cái hoàn chỉnh linh đan. Này linh đan tròn trịa. Tản ra chạm ánh sáng màu xanh lam. Đan hương không ngừng tràn ngập ra. Lay động lấy hắn hơi thở. Đan dược phía trên. 6 đường kim quang lóng lánh đường vân dày đặc. Đem đan dược kiện hàng 10 phần huyễn khốc. Nơi xa. Mộ Bạch yên tĩnh đứng đấy. Trong mắt của hắn mang theo tự tin. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Một tịch thanh sam đem hắn phụ trợ không bình thường nho nhã. Huyền Minh Đại Sư vươn tay. Cầm lên viên đan dược kia. Ấm áp xúc cảm theo ngón tay bụng truyền vào thân thể trong nội tâm. Có một loại nhàn nhạt điện giật cảm giác. Nhượng Huyền Minh Đại Sư trong lòng ngược lại là giật mình. Tựa hồ rất không tệ. Đem đan dược thả vào bên trong miệng. Một cỗ linh khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Huyền Minh Đại Sư cùng chung quanh mấy cái vị đại sư con mắt đều là bỗng nhiên mở lớn. Miệng mũi ở giữa tựa hồ cũng là có linh khí tiêu tán đi ra. Sau một khắc, mấy vị luyện đan đại sư chính là nhắm mắt lại mắt. Hưởng thụ lấy đan dược linh khí tưới nhuần. Những cái kia người xem cũng kém không nhiều là đồng dạng tư thái. Bọn họ ăn vào thuốc bột về sau. Thể nội năng lượng đều là tại ngắn ngủi bên trong sôi trào lên. Để bọn hắn tâm thần đều là bỗng nhiên mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, tràng diện có chút yên tĩnh. Khán giả đều là nhìn lấy những bình thẩm đó người tư thái. Thở mạnh cũng không dám. Bầu không khí lập tức trở nên có chút khẩn trương. Yên lặng hồi lâu, mới là có người chậm rãi mở mắt ra. Thở ra một hơi thật dài. Sau một khắc, huyên náo chính là bắn ra. Những bình thẩm đó khán giả đều là khen không dứt miệng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn lấy Mộ Bạch. Không hổ là đan vương Mộ Bạch. Cái này Lục Văn Linh đan quả nhiên không tầm thường. Bình thẩm người xem hưng phấn không thôi. Hận không thể lập tức nhượng Mộ Bạch thu hoạch được quán quân. Bọn họ thật rất khó tưởng tượng. Còn có cái gì dạng Lục Văn Linh đan có thể siêu việt Mộ Bạch đan dược. Tại những này người xem trong mắt, Bộ Phương cùng Giang Linh đều thua. Bọn họ món ăn cùng đan dược đều không cần đánh giá chính là thua. Năm vị luyện đan đại sư cũng là chậm rãi mở mắt ra. Yên tĩnh, giữ lại các ngươi ý kiến. Tiếp xuống bắt đầu đánh giá Giang Linh tiền thủ đan dược. Lục Văn Linh đan, Vạn Tượng đan. Luyện đan đại sư kiến thức tự nhiên không phải những này người xem có thể sánh được. Bọn họ đang ăn Mộ Bạch đan dược về sau. Mi đầu đều là không khỏi nhăn lại đến. Cũng không có lạc quan như vậy. Mộ Bạch chính mình cũng là sững sờ. Không nghĩ tới luyện đan đại sư nhóm thần thái thì ra là như vậy. Chẳng lẽ mình luyện chế còn chưa đủ được chứ? Huyên náo khán giả lại lần nữa an tĩnh lại. Trên mặt bọn họ hưng phấn không có tán đi. Đối với Giang Linh đan dược cũng là cất ở đây chờ mong. Dù sao đan dược này ra lò thời điểm. Kỳ quái thế nhưng là không kém chút nào Mộ Bạch công tử kỳ quái. Cho nên nói cái này Vạn Tượng đan. Khẳng định cũng không bình thường bất phàm. Khán giả dẫn đầu ăn vào thuốc bột. Thuốc bột vừa vào miệng. Đánh giá khán giả chính là nhao nhao ngây người. Toàn thân đều là cứng đờ. Trong đôi mắt không thể tin thì là càng lúc càng nồng nặc. Cái này, chấm ngoặc kép, tốt linh khí nồng nặc. Thật đáng sợ dược tính. Miệng ta trong này Mộ Bạch công tử linh đan tư vị thế mà trong nháy mắt chính là bị hòa tan. Chấm ngoặc kép, thật đáng sợ linh đan. Quả thực là lục văn linh đan cực hạn. Các ngươi có cảm thấy thể nội này sôi trào linh khí à? So với Mộ Bạch công tử đan dược, cái này dược hiệu càng kinh khủng a. Ngoặc kép, đánh giá khán giả nhao nhao liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt không thể tin. Huyền Minh chúng đại sư cũng là ăn đan dược, bọn họ lông mày cũng là trong nháy mắt vẩy một cái. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng là có chân khí tiêu tán mà ra. Trong lòng bọn họ sợ hãi thán phục, mở to mắt nhìn về phía nơi xa Giang Linh. Giang Linh ngạo nghễ mà yêu nhã đối mấy cái vị đại sư gật gật đầu. Này phần tự tin nhượng năm vị luyện đan đại sư nhóm động dung. Khán giả huyên náo dần dần trầm mặc, bọn họ tựa hồ cũng là phát hiện tình huống không đúng trải qua. Bởi vì những cái kia đánh giá người xem nét mặt cổ quái biểu lộ làm cho tâm thần người đều là không khỏi nhấc lên, kết cục tựa hồ cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ có chút không giống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Mộ Bạch công tử muốn thua? Không thể nào. Dùng phủ chủ cửu tinh lô luyện chế đan dược làm sao có thể sẽ còn thua? TTT, Mộ Bạch công tử lại phải thua à? Còn tưởng rằng hắn có thể rửa nhục đâu? Ngoặc kép, người xem nhỏ giọng xì xào bàn tán. Mộ Bạch sắc mặt ở trong nháy mắt này chính là trở nên tái nhợt. Bộ Phương nghi hoặc liếc hắn một cái. Tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương ánh mắt. Mộ Bạch sắc mặt khó coi nhìn qua. Khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Ta có thể muốn thua. Chấm ngoặc kép. Mộ Bạch khô khốc đối bước mới lên tiếng nói. Bộ Phương sững sờ. Muốn thua à. Hắn một lần nữa quay đầu nhìn về phía bình thẩm vị trí. Chỉ gặp những cái kia khán giả đều là mặt lộ vẻ vẻ do dự. Năm vị luyện đan đại sư cũng là tại châu đầu ghé tai. Không ngừng nói thầm. Sau cùng tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức. Nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh. Mộ Bạch cùng Giang Linh đan dược đã đánh giá hoàn tất. Hiện tại từ chư vị bắt đầu bỏ phiếu. Chư vị vị trí bên trên có hai cái trận pháp. Trái là Mộ Bạch, phải là Giang Linh. Lựa chọn các ngươi các tự nhận là người thắng trận đi. Huyền Minh đại sư nói ra. Hắn vừa dứt lời. Cả trong đó quảng trường bầu không khí đều là trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Không chỉ là Thiên Lam trong thành quảng trường người xem, liền liền những thông đó qua ảnh chiếu trận pháp quan sát đan phủ khán giả đều là kích động nắm. Chặt tay, mồ hôi dày đặc, đến cùng sẽ là ai thắng? Là Mộ Bạch vẫn là Giang Linh? Trong hai người này, bất kể là ai thắng, quán quân khả năng liền đã xuất hiện. Bọn họ làm sao có thể không khẩn trương? 500 vị bình thẩm liếc mắt nhìn nhau. Sau cùng nhau nhau nâng bàn tay lên, đem chân khí độ nhập riêng phần mình chọn chúng trận pháp phía trên. Ông, kỳ lạ ba động nhất thời khuếch tán ra đến, tràn ngập tại toàn trường. Sau một khắc, Mộ Bạch cùng Giang Linh trên thân nhất thời tản mát ra quang hoa. Có một đạo kim sắc quang trụ bắt đầu hiển hiện, không ngừng đi lên kéo lên. Quang trụ cao thấp chính là đại biểu bọn họ thu hoạch được ủng hộ số. Mộ Bạch cảm giác mình toàn thân ấm áp, bởi vì bị quang mang bao phủ, cho nên hắn căn liền không thấy mình quang trụ đến cùng cao bao nhiêu. Tâm tình của hắn cũng là có chút tâm thần bất định. Giang Linh rất lợi hại tự tin, khóe môi nhếch lên ý cười, lũng lũng tóc trắng phơ, ánh mắt lạnh nhạt, Bộ Phương lui lại hai bước, nhìn lấy trên thân hai người quang trụ, lông mày cũng là lơ đãng vẩy một cái. Ông! Ba động biến mất, quang trụ tốc độ tăng đình chỉ, kết cục đã xuất hiện, tất cả mọi người là lặng im, yên lặng mà im ắng. Mộ Bạch thua, Giang Linh quang trụ so với Mộ Bạch quang trụ chỉ ít cao một người khoảng cách. Mộ Bạch đôi mắt cũng là co rụt lại, toàn thân đều là lay động, hắn không dám tin, chính mình thế mà thua. Hắn lại thua, lại là bại bởi cái này Bạch yêu Giang Linh, lại là bại hoàn toàn. Vì sao lại dạng này? Hắn rốt cục khống chế không nổi tâm tình mình. Thân thể lảo đảo một phen về sau. Đặt mông ngồi dưới đất. Sức lực toàn thân đều giống như bị rút sạch. Ha ha ha ha. Tuy nhiên ngươi trưởng thành không ít. Nhưng là không ai có thể ngăn cản ta cước bộ. Người quán quân này chi vị. Quy ta Giang Linh. Tóc trắng phơ Giang Linh tại trong cột sáng cười ha hả. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ẩn núp 3 năm. Không ngừng vất vả cần cù tu luyện. Không ngừng luyện tập luyện đan thuật. Lần này, rốt cục có thể thành công thu hoạch được quán quân chi vị. Đan phủ tinh thần tháp. Nàng Giang Linh muốn tới. Khán giả ánh mắt đều là phức tạp không thôi. Không ai từng nghĩ tới. Đoạt giải quán quân đứng đầu Mộ Bạch. Thế mà bại. Quả thực là bạo một cái siêu cấp đại ít lưu ý. Mộ Bạch công tử đều không thể thắng này Giang Linh. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa quán quân đã là nữ nhân này. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Luôn cảm giác trong lòng có chút tiếc nuối a. Ta nói qua. Muốn để cho các ngươi thể vị bỗng chốc bị nghiền ép tư vị. Thế nào? Có phải hay không rất vui vẻ? Giang Linh trên mặt mang cuồng ngạo ý cười. Ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên thân. Về phần Bộ Phương, nàng căn bản không hề nhìn một chút. Một cái đầu bếp, đã nhất định là thất bại đầu bếp. Nàng hoàn toàn lười đi chú ý. Đừng nản chí, có thất bại mới có tiến bộ. Ngươi lần trước thua với ta. Lần này chẳng phải tiến bộ nhiều như vậy a? Trở về luyện thêm mấy năm. Đến lúc đó ngươi có thể tiếp tục tới khiêu chiến ta. Tuy nhiên ngươi mãi mãi cũng thắng không ta. Ha ha ha ha. Cuồng ngạo. Sở hữu người xem nhìn lấy này đứng trên lôi đài cười dài không ngừng Giang Linh. Đều là cảm thấy một trận tức giận. Nhưng nhìn này ngồi dưới đất. Rủ xuống cái đầu Mộ Bạch. Lại là cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói. Bất kể như thế nào, Mộ Bạch đúng là thua a. Giờ khắc này là thuộc về người thắng lợi cuồng hoan. Bộ Phương cau mày một cái, nhìn lấy này cười to không ngừng, cực lực triển hiện người thắng lợi tư thái Giang Linh, khóe miệng nhếch lên, cảm thấy có chút khó chịu. Uy, ngươi còn không có thắng ta, ngươi hưng phấn cái gì? Bộ Phương thanh âm rất bình thản, nhưng là tại lúc này yên tĩnh trung tâm trong sân rộng. Tựa như là một khỏa tiếng sấm rơi xuống. Tất cả mọi người là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Bộ Phương. Liền cúi đầu thấp xuống thất lạc không thôi. Mộ Bạch đều là chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bộ Phương liếc. Một chút. Cái này đầu bếp. Còn không hề từ bỏ a. Cái kia món ăn. Tại thế đã hoàn toàn bị nghiền ép. Cái này còn muốn làm hạ thấp đi. Đây không phải là tự rước lấy nhục a. Không có bất cứ ý nghĩa gì a. Giang Linh sững sờ, nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi, lạnh lùng nhìn lấy Bộ Phương, liền ngươi này bị hoàn toàn nghiền ép món ăn, còn có so tất yếu a? Giang Linh nhìn lấy mặt không biểu tình Bộ Phương, khinh thường nói ra, nàng là thật khinh thường, làm một cái luyện đan sư, thực chất bên trong liền có một loại cao ngạo, tuy nhiên Bộ Phương nhiều lần thể hiện ra kỳ tích, một đường xâm nhập diệu thủ hồi xuân đại điển chung kết. Nhưng là nàng vẫn như cũ là xem thường Bộ Phương. Đơn giản là Bộ Phương là một cái đầu bếp. Luyện đan sư là cao nhã chức nghiệp. Đầu bếp, đó là một cái bao nhiêu thô bỉ chức nghiệp a? Làm sao có thể đủ cùng luyện đan sư so sánh? Bộ Phương này món ăn. Mặc kệ là mùi thơm còn là linh khí phía trên đều là bị nghiền ép. Hắn còn có tư cách gì đến hướng mình tiên chiến? Người chỗ nào nhìn ra ta bị nghiền ép? Người nào cho ngươi tự tin? Bộ Phương một mặt cổ quái nhìn lấy ngạo nghễ không thôi Giang Linh. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính mình món ăn hương khí cùng linh khí không sánh bằng đan dược liên kết? Luận như vậy, vậy hắn cầm đậu hũ thối đến trận đấu. Cái này Giang Linh có phải hay không muốn ngạo thượng thiên? Dù sao đậu hũ thối thúi như vậy, hoàn toàn bị đan dược nghiền ép a. Người một cái bếp nhỏ tử còn muốn dẫy dụa. Ngoan ngoãn nhận thua, chớ bị tàn nhẫn hiện thực cho đả kích đến. Một cái đầu bếp có thể xông đến chung kết đã rất không tệ. Ngươi thỏa mãn đi, đừng quá mức tham lam. Giang Linh cười nhạt nói. Hả, ngươi rất lợi hại tự tin a. Hy vọng đợi lát nữa ngươi có thể tự tin như vậy. Bộ Phương nói ra, hắn cảm thấy hắn có cần phải thả một câu ngoan thoại. Nơi xa. Huyền Minh đại sư cũng là thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hít sâu một hơi, sau cùng mặt mũi tràn đầy cổ quái tuyên bố. Sau cùng một đạo tác phẩm,